Giấy chứng nhận kết hôn. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian bỗng yên tĩnh trong chốc lát không được đáp lại, gương mặt Châu Vân chậm rãi trầm xuống. Là ý gì vậy? Con không vui à? Vãn Gia có chút ấp úng. Mẹ, con chỉ là tạm thời. Được rồi, không cần phải nói. Châu Vân đánh gãy lời cô, khóe miệng lạnh lùng mím môi hai cái rồi đứng dậy rời đi. Trò chuyện với nhau không vui, hậu quả là điều có thể nghĩ đến. Trên bàn cơm, Châu Vân không hề tiếp lời, toàn bộ quá trình đều bày ra gương mặt lạnh lùng. Nếu không phải có Lão Trúc ở đó, có khả năng ngay cả bữa cơm này bà ấy cũng sẽ không ăn. Bầu không khí chuyển biến vô cùng vi diệu, Trúc Như Mạn đương nhiên cũng cảm nhận được. Cơm nước xong, cô ấy liền hỏi Vãn Gia sao lại thế này, sau khi nghe Vãn Gia nói lại tình huống lúc nãy, bọn họ lại lâm vào trầm tư. Nghĩ nghĩ, cô ấy lay lay tua rua trên hoa tai. Cái này, nếu là việc này thì em không thể giúp chị được rồi. Ở tuổi này của mẹ, người khác đều đã được ôm con cháu, chuyện này chị cùng anh em thương lượng một chút đi. Nhắc tới Trúc Ngộ Thanh, Vãn Gia hướng ra bên ngoài mà nhìn, cô thấy anh đang đỡ cố tổng giám đốc Trúc chậm rãi tản bộ ở trong vườn. Hai tay Trúc Như Mạn đặt trên lan can ban công, cô ấy nghiêng nghiêng đầu nói. Hơn nữa anh trai em vẫn luôn rất thích trẻ con, em cảm thấy anh ấy chắc là cũng muốn chị sinh một đứa. Thích trẻ con sao? Vãn Gia nghĩ nghĩ, trừ bỏ tính cách tinh tế ra, trong ấn tượng của cô thì ở những bữa tiệc trước kia, Trúc Ngộ Thanh quả thật giống như đối với trẻ con vẫn luôn rất kiên nhẫn. Hay là chị sinh một đứa đi, dù sao lúc này chị vẫn còn trẻ, không phải bây giờ sinh thì khả năng hồi phục sẽ tốt hơn sao? Huống hồ có em bé rồi, mẹ nhất định cũng sẽ rất vui mừng, anh trai nhất định cũng sẽ rất vui khi có thể làm cha. Trúc Như Mạn nói, nghe cô ấy xúi giục, Vãn Gia bắt lấy lan can, cúi thấp đầu. Cuối tuần qua đi, bầu trời rốt cuộc cũng có thể ngừng mưa. Sáng thứ tư, Vãn Gia ra cửa đi gặp Lư Đồng, hai người trước tiên là đi thẩm mỹ viện chăm sóc da mặt, xong xuôi lại đi tìm một quán cà phê để nói chuyện phiếm. Thời tiết hôm nay rất tốt, hơi hơi có gió nhẹ thổi qua. Lư Đồng sau khi chụp xong một bức hình, đầu tiên là hướng về phía cô phàn nàn một hồi. Người yêu nhỏ tuổi tuy là rất tốt, một ngày có thể dùng hết một hộp, nhưng một khi xuống giường lại quá dính người, chỉ là ra ngoài ăn bữa cơm mà cũng hận không thể hỏi 800 lần. Cũng chỉ là có chút nhan sắc mà thôi, còn muốn quản chuyện của tớ. Người mà cô đang nói chính là crush của cô ấy, mới chỉ là sinh viên năm ba. Vãn Gia hiểu rõ, cho nên cậu lại muốn chia tay à? Bằng không thì sao? Lư Đồng buông tay, chẳng lẽ cưới cậu ta về nhà, sau đó để cậu ta sẽ ngày ngày quản chuyện của tớ. Cậu nói đúng, trừ bỏ gật đầu phụ họa, Vãn Gia cũng không biết bản thân phải nói gì. Rốt cuộc đối với Lư Đồng mà nói, bạn trai là người mà lúc nào cũng có thể tìm. Lư Đồng hé miệng cười, may mắn bạn tốt cũng không có bởi vì kết hôn mà tâm lý biến đổi, không giống như một số người. Chính mình vừa mới kết hôn đã tích cực hướng về phía bạn bè mà thuyết giáo, nghe mà muốn đau cả tai. Khách khí mà nói thì những người này có chút vô ý thức, luôn muốn xem vào hôn nhân và tình yêu của người khác, hoặc là làm người không có điểm dừng, nếu nói trực tiếp, chính là bản thân có bệnh. Uống thêm hai ngụm nước, Lư Đồng lại bắt đầu bàn tán về những lời đồn đãi mà gần đây mà cô ấy nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người nói nhìn thấy Tổng Giám Đốc Trúc nắm tay cậu, còn ôm eo, bảo hộ cậu vô cùng gắt gao, vào lúc giúp cậu mở cửa xe còn hôn cậu một cái, hành động vô cùng khác với ngày thường, thiếu chút nữa anh ta cho rằng bản thân nhận nhầm ông chủ. Bọn họ đang nói đến người mà hai người đã gặp phải vào thứ bảy, lúc đi đến phòng khám, Vãn Gia nhớ rõ ràng là một nhân viên nam, không nghĩ tới ngay cả nam nhân viên mà cũng nhiều chuyện như vậy, có chút khoa trương. Cô ngay lập bác bỏ tin đồn. Quá mức, không có những chuyện đó đâu, chỉ là anh ấy dắt tay sau đó giúp tớ mở cửa mà thôi. Lư Đồng bắt chéo chân, tớ mặc kệ, dù sao chuyện hai người ân ái đã xác định là vững chắc, người tin cũng không ít, đều nói ông chủ cũng chúng ta không ngờ lại là người biết quan tâm chăm sóc vợ như vậy. Trêu chọc vài câu, cô ấy lại nhắc tới Thang Vũ. Lư Đồng cười nhạo, cô ta hiện tại chắc chắn vô cùng hối hận, nếu không phải nhờ tới cô ta. Chuyện của cậu và Tổng Giám Đốc Trúc cũng không thể thành công nhanh như vậy. Như thế cũng rất tốt, nhìn thấy cậu có thể gả cho một người tốt như vậy, cô ta chắc chắn là hận đến cắn nát răng. Nói đến việc này, Vãn Gia không khỏi nhớ tới câu nói kia của Thang Vũ. Trong lời nói lộ ra tiếc hận cùng đồng tình, như là đã biết việc gì đó, ấp a ấp úng, giấu đầu lòi đuôi. Cách chương.